người hầu bê nước ấm vào, cái giường lớn nổi bật hoàn toàn nguyên vẹn tựa vào giường. Khách trương.